là quý tử có thể, quý tử dùng theo cái từ ngữ của mình á để mình diễn đạt được đó, là tâm thiện siêu thế thì quý tử bỏ vô được cái thiện. Chứ còn nếu mà tự nó tâm thiện mà hiệp thế đó thì tâm đạo không phải là tâm thiện hiệp thế. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Hiểu không? Do đó đó, tâm đạo nó không thiện mà không bất thiện. Thì giờ sư hỏi trở lại quý tử nghe nè, quý tử đừng có đi ca xa nè. Sư hỏi trở lại, vậy thì trong đời này quý tử dọn con đường mà quý tử vô tâm đạo đó bằng hành động nào, bằng cái cách thức nào và bằng cái phương pháp nào mà quý tử đi vô được cái tâm đạo bằng không thiện không bất thiện? Tâm đạo, tâm đạo phải hành đạo, hành đạo. Đó đi, quý tử không khó con đường đó thì chắc chắn là trong kiếp này quý tử không vô đạo được đó. Đó, ngồi chưa? Yes. Đó, rồi nói đó, đúng. Nói trong cái chuyện này quý bá trên nào làm bài kiểm hổ qua hổ lại là chết hả? Cấp dê đó, đó giờ sẽ hỏi là cái chuyện đó đó. Bây giờ mới tính làm nè, thập phúc hành tâm là thiện đúng không? Thập phúc hành tâm đó sẽ khi ra giống nhau đó, là bố thí là kỳ giới nè, nói chung là gà bắt làm mặt gà bà tới cái thập phúc tâm phải kể qua ba làm mặt gà rồi thập phúc tâm ba làm mặt cái bắt đầu kể cho thập phúc tâm cái lúc đó này để chưa nè, bây giờ sư hỏi quý tử kể thập phúc tâm đi nè, bố thí thì gì đó, thì nhớ gì vậy đó, tu tiến, tu tiến nè, ở trong quán thi dục ha, thi chúc pháp dục, à thi chúc pháp, bố thí chỉ nhớ tu tiến cung kính phụng thầy đó mà thuyết pháp thuyết pháp quen rồi mấy con mấy biết tự hiểu rồi. Như vậy thì ở trong đời này cứ làm 10 cái đó là đã thiện, thì mới ra 10 phước báo này, cứ tự nghe nghe không thì nó trở lại cứ tự được người trời và thánh thiên rồi chưa, là làm sao có thể vô tâm đạo tâm quả được và đầu quả giải thoát. Hành ba la mật, hành ba la mật, hành ba la mật lúc là mình dấn thân vô cho phục vụ chúng sanh, lấy chúng sanh làm đối tượng để hành ba la mật. Cứ tự nghe kịp không? Đó là quý tử đang làm thiện, đang làm việc thiện, ba la mật làm việc thiện thì công đức cái đó là cao hơn nó một cấp nữa, vậy thì cũng vẫn còn trong cái trạng thái đó ở hành ba la mật. Còn đúng không anh mà hành vipassana, vipassana hành qua cách nào? Một thiền định, tôi thiền định nó là cách nào? Dồn tới từ cái đức luôn nên tôi nghe kịp không? Do đó khi mà quý tử không hiểu được cái tâm đạo này đó thì quý tử khó mà quý tử tới tâm đạo đó. Quý tử nghe kịp không? À này sư giải đáp cho quý tử một điểm đó này ha, quý tử nhớ ha, và từ đó là quý tử biết cách về nhà quý tử làm được đi, làm được không? Làm được không? Được rồi, họ nhầm nói được rồi, sạch tập không được. Mình nói lại, mình nói không được là khỏi nói rồi. Cái đó là tâm đạo rồi. Mấy bạn tử nói lại kỳ quá ha. Nếu tử cứ gặp thầy nó kỳ quá. Nói à, cứ tự nhiên kẹo ha. Được chưa? Rồi, tâm đạo. Quý tử đi trên con đường mà tâm đạo này đó là quý tử phải hành đạo. Quý tử nghe kịp không? À, tâm đạo đó, quý tử phải hành đạo. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Mà trong cái hành đạo này đó là quý tử phải làm cái chuyện là quan sát một cách khách quan. À, về hai danh và sắc, và sắc thì quý tử mới đó vipassana. Nó gần tới rồi, nãy ông ta đưa cho rồi đi. Thì chưa, không có một con đường nào khác. Nên Đức Phật gọi là Ekayana Maggo. Nhớ chưa, cái bài kinh tứ niệm xứ thì ra mới có được tâm đạo. Ngoài ra không có con đường nào khác hơn. Nên đó là tâm đạo chỉ có Ekayana Maggo. Cô quý tử nghe kêu không? Đó, độc nhất là ta gọi là độc đạo. Nhà duy nhất, nếu mà quý tử đọc không được cái này á thì quý tử nói Ekayana. Rồi quý tử đi ra Rồi, thì cũng được. Ngon cũng ra được. Kịp không? Cứ tự làm ở trên không được thì mình xuống ở dưới làm. Cứ tự làm ở trên không được thì cứ tự có cái cách đi làm cái thứ hai. Chúng ta nghe cái pháp vậy chưa? À, cái con đường đó dễ mình làm, con đường ở trên đó khó thì mình không làm. Chúng ta nghe kèm pháo rồi ai cũng đang trong tâm đạo. Bây giờ trên hay dưới nghe như nghe cách quạt ứng dụng liền, ứng dụng liền để bạn là nghệ ông đặt máy không nghe được nghe đặt máy liền. Nghe chưa? Do đó thì quý tử phải đi cái là gì? Kajana Hapo là con đường gì? Vipassana. Mà con đường đó quý tử phải khách quan chỉ nhìn danh đã và sắc. Quý tử nghe kịp không? Cứ ngồi thẩm thị, quan sát, quan thị quan sát đó. Con đường đó quý tử mới vô tới tâm đạo được. Quý tử nghe kịp không? Đó, cái lúc đó cách thiện nó sanh lên. Cách thiện sanh lên quý tử cũng bỏ. Cái bất thiện nó sanh lên quý tử cũng bỏ. Quý tử chỉ nhìn cho đó, như cái trạng thái chỉ danh và sắc thôi. Quý tử nghe kịp không? Nếu mà quý tử mà lên qua cái thiện đó, là quý tử sanh qua cái trạng thái gì? Là thiền chỉ liền định trong đó, an trú trong cái thiền đó, cái phước báo đó, quý tử sanh cờ thì quý tử nhớ nha. Còn nếu mà quý tử qua cái mặt bất thiện đó, quý tử tạo tác ra cái điều bất thiện đó, thì quả cổ sanh ra đó, quý tử ở trong cái bốn đề tạo liền. Tâm sân nè, cái tâm tham nè, tâm si nè, khi quý tử làm thiện. Quý tử nghe kèm không? Do đó đó, đứng cái giữa, khi mà quý tử vô Vipassana, quý tử chỉ nhìn thấy hai thành thần danh và sắc đó, quý tử không ngã bên thiện, quý tử không ngã tâm thiện, quý tử phải đi khéo léo, đi một cách rất là thẳng thắn, đi giống như cái đi trên một cái sợi dây chỉ, trung mà quý tử đi qua con đường đó một cách rất là thẳng thắn và gọi là dè dặt, hết sức là tinh chú thì quý tử mới qua được cái con đường đó mới được. Còn không là quý tử ngã hai bên liền, mà đa số là đều là ngã hai bên cả. Phải cắn, quý tử nhớ cắn bay ly rùng rợn quá. À, nó mới từ phải cắn. Cũng như là cái xác suất nó rất là cao khi mà người ta đi tên đường Ekayana Mako này rất là cao, xác suất nó rất cao, có thể như 70-80% là đều ngã một trong hai bên thiện thì bắt thiện cả. Quý tử nghe kèm sao? Quý tử vô ngồi thiền mà quý tử giọng nóng quá là quý tử ngã bên bắt thiện liền. Vì muốn cầu đó, quý tử muốn đó thì quý tử ngã bắt thiện liền. Còn quý tử đi vô trong cái trạng thái mà tôi là biết hết đó, chủ quan đó là quý tử ngã bên thiện liền. Vì trong cái trạng thái là ta biết, ta hiểu đó, là tôi gớt trong cái thiện này, cái tôi lặn lọc trong cái thiện, trong cái chi kiếp mà thẩm thấu của mình á, thì tôi ở trong cái đó, rồi nó dắt mình đi theo cái con hướng đi nó liền. Và quý tôi cũng đi làm, là cái con đường tới cái tâm đạo đó, quý tôi nhớ ha. Do đó đó, khi mà mình học về tâm đạo á, là bắt buộc quý ông tử không có nằm ở trong cả hai bên, thiện và bất thiện. Còn trong ngoài đời á, trong đời sống hàng ngày đó, thì đương nhiên là quý tử làm những việc thiện mà xa lắm thì bất thiện quý tử có thể làm. Nhưng mà trong khi quý tử trở lại trong phòng của quý tử đó, trở về vị trí con người của chính mình đó, ngoài thời gian mình làm việc sinh hoạt ngoài đó, trở lại cho mình một đêm ban ngày hay gì đó, quý tử không duyên đó, quý tử phải đi trên con đường gì? Kajanamago tâm đạo, và quý tử không thiện không bất thiện, chứ ngồi quan sát danh và sắc thuần tiết để thấy cái sự diễn biến của nó mà. Thì anh sẽ nghe thứ sư, ví dụ như mình ngồi thiền à, mình thấy nó ngứa hay mình thấy nó đau thì mình quan sát rằng là đây là cái sự hòa diệt của sắc sắc dạ. Có vậy thôi dạ thôi dạ, quý tử không có được đưa vô cái trạng thái tô ta dạ, hay là trong cái thiện bất thiện. Mình nói đây là danh biết hay là tận biết, biết là sắc đang bị hòa diệt dạ, sắc đang hòa diệt là thôi dạ. Danh sắc khách quan như vậy đó dạ, thì không thiện không bất thiện dạ. Dạ, mình ngồi như vậy đó. Cứ như mình có đứa con, các quý tử thấy không? Mình có đứa con á, thì quý tử sẽ làm sao? Chắc chắn quý tử nằm trong thiện và bất thiện như đứa con liền. Tại vì đó là của mình, các quý tử nghe kèm không? Thí dụ như nó ngoan nên mình có thiện, mà nó ngoan nên mình bất thiện. Còn thí con nó xót thì sao? Con người dưng thì sao? Vô thượng vô phạt. Quý tử nghe kèm không? Thì mình điểm chứng nè, nó ngoan nó không ngoan thì chuyện của nó. Nhưng mà của mình á, cái gì vô của mình rồi đó là quý tử có cái là ngã nghiêng hai bên liền à. Quý tử nghe kịp không? Con người của mình á, con người cái này là của mình á, thì quý tử có sự ngã nghiêng bên trái bên phải liền à. Khó mà giữ ngay nó, giờ sẽ nghe. Dạ, con có một câu hỏi. Trong lúc đó có một chút xíu nữa, trong lúc đó có một chút xíu nữa, nó nhẹ ngon là ừ, ghê quá ạ. Thì cái chỗ nào là trung đạo, là cái chỗ nào là con đi tâm đạo. Dạ, thì mà cô khi mà cô đi qua trung đạo đó, là trong cái trạng thái mà khi dinh xong rồi đó, là nghe kinh đó, thì là tai nghe là danh sắc, danh sắc, danh sắc. Tai nghe cái biết đó là danh, cái sắc là nghe, âm thanh vô, danh sắc rồi. Rồi chút xíu là người ta đứng lên ta đi về rồi đó, đi về phòng ban cái mình cũng danh sắc gọi lấy hoài, vậy đó là mình đang ở trung đạo đó. Nên nghe kẻ thả. Trời ơi, cái đó là vô luôn, đào quả rồi. Thắng từ từ. Thắng từ từ, nó muốn dần thắng. Trời ơi, cái này vô thắng tiếp sắp được. Thật, mới cả đầu không mấy. Cái này đó là mình phải trải qua 3 xa ân kỳ hay là 100 ngàn đại kiếp mới vô được. Trời ơi, xin nghe. Dạ thưa sư, trên cái bản Niêu Pháp là thưa sư thì đặt ba bản đó không được dùng nữa. Dạ, nó có cái tâm di tác mà vô nhân tâm với lại những cái tâm di tác của dục giới với lại của sắc giới và vô sắc giới. Đấy. Thì như vậy á, là những cái người mà đang còn sống mà đạt được cái tâm thì mình là giống như là cái con người vậy thưa sư. Ừ. Là nhân loại thì khi mà trong cái thời gian mà họ tu tập họ đạt được những cái thành quả để mà họ được cái A La Hán thì khi đó mà họ vẫn còn sống thì họ đã đạt được cái tâm đó rồi. Đây. Khi họ chết thì họ trở thành A La Hán các bạn hiểu chưa? Nên mà họ sẽ không nghe một xíu luôn rồi. Sẽ nghe một xíu luôn rồi. Biết từ từ. Nên đây còn biết le này nè. Mình qua chân tất qua phiền má đi. Nữa không biết kẹo đâu. Nên từ từ rất khó. Chuyện đông còn có đó. Khi mà ta đắp đạo hóa mà đi tới cái tâm di tác, cái tâm của đó tức là nếu mà còn sống á, ta gọi là cái vị đó là vị hữu dư y niết bàn. Đó, cái vị đó hữu dư y niết bàn. Tức là cái vị này á là vị A La Hán mà họ đắp đạo hóa A La Hán mà khi mà còn sống hữu là có. Dư là dư sót. Y là nương nhờ. Mà hưởng niết bàn mà còn dư sót để mà nương nhờ cái thân này hay là mạng sống này ta gọi là hữu dư niết bàn. Nhưng mà có những người đó, họ vừa đắc đạo quả A La Hán mà họ vừa đắc xong đó họ chết liền, cái là vô dư y niết bàn, là không còn dư sót nào để mà họ hưởng nhờ nữa, để mà hưởng niết bàn đó không có, còn không có nè, dư sót nè, nương nhờ nè, cái thân này đó hay là mạng sống này đó, thì cái đó là vô dư y niết bàn. Nó có hai loại A La Hán, có hai loại A La Hán. Như Đức Phật ngài đắc đạo quả 35 tuổi là ngài thành Phật A La Hán đó, nhưng mà ngài còn đến 45 năm nữa ngài mới mất, đến năm 80 tuổi ngài mới viên tịch đó. Thì trong thời gian từ 35 tuổi cho tới 80 tuổi đó ngài là hữu dư y niết bàn. Chúng ta nghe kịp không? Rồi có con cái ông tỳ khu đó ở trong cái cường già đó, ở cái 30 vị tỳ khu đó, rồi cái ông đang ngồi thiền đó, mỗi ngày con cọp nó ra nó ăn một người, nó tha ngồi nó đi ăn. Thì ông ta là một trong những con cọp, những người mà bị con cọp bắt ăn. Thì lúc bấy giờ nó chưa tỳ khu vô theo, thì nó lên cái đỉnh núi rồi, ở bên kia là vực thẳm, cái nó ngậm có cái miệng, nó ngậm cái miệng của ông tỳ khu đó đi, thì cái chưa tỳ khu vô theo đó, thì nếu mà ta gượng nữa đó thì con cọp nó có thể ngậm ông tỳ khu này, nó phóng qua vực thẳm ở đây cũng chết, nó chết mà ông tỳ khu cũng chết. Rồi đó cái chưa tỳ khu dừng lại, quán nó đi, quán nó đi, quán cái đau khổ đi. Trong ta quán cái đau khổ thì con cọp nó bình tĩnh lại rồi đó, nó bị gượng đó, nó bình tĩnh. Nhài ổng vừa dứt cái mạng sống ổng đó, ổng đắc quả La Hán, cái là vô dư y niết bàn, chết luôn. À chết luôn. Tức là ổng không còn dư sót nữa. Biết ta nghe kịp không? Thì cả hai cái này á đều ta gọi là bậc A La Hán cả. Thì khi cái gì mà đắc được đạo quả là vô dư y niết bàn này đó, thì họ không có xài cái tâm di tác được nữa. Tại vì chưa có làm ta chết rồi. Người ta nghe kèm không? Nhưng mà cái gì mà như Đức Phật ngài á, ngài đắc đạo quả mà ngài còn sống cho tới 80 tuổi ngài mới mất, 45 năm nữa ngài vẫn còn đi giảng đó đây đó, thì ngài có cái xài cái tâm duy tác. Người Chúng ta nghe kịp không? Bài đối với Phật này có cả hai, duy tác vô nhân và duy tác hữu nhân. Duy tác vô nhân là duy tác này nè, đó, tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn và tâm tiếp sinh ngày vẫn có. Và những cái tâm mà ngày có đó là gì? Tâm duy tác duy giới, dục giới nè, tâm duy tác đáp lại ngày có, ngày vẫn có, ngày vẫn dùng như thường đối với trong đời sống hàng ngày của ngài. Biết tôi nghe kịp không? Chứ không phải là ngày mắt là ngày mới có xài tâm duy tác. Vậy thì tâm duy tác của Đức Phật ngài đến với chúng sanh, nếu mà ngài dùng cái tâm mà tâm duy tác dục giới này nè, ngài đến chúng sanh là ngài thuyết pháp, ngài giảng đạo, ngài chỉ dạy đó, ngài không có một cái vụ lợi cho chính ngài, thì gọi là duy tác. Biết tôi nghe kịp không? Duy tác à, chỉ duy tác này nó là con của duy duy duy phương duy tinh duy tăng thấy không? Duy duy tác là con của duy tăng nói được ta nghe kẹp đó. Duy tác tức là duy nhất, là duy chỉ duy có duy nhất đó nào, hành động của ta nghe kẹp không? Duy nhất là hành động rồi, của ta nghe kẹp không? Nhưng mà không để lại, không để lại, để lại kết quả của hành động, không để lại, không để lại quả của hành động, đây gọi là duy tác. Quý vị nghe kịp không? Ở trong đời này nè, quý Phật tử làm một việc thiện đó, là quý tử đang làm việc thiện chứ không làm được duy tác. Làm việc thiện quý tử làm đó, quý tử để lại kết quả của hành động để cho ngày nay, ngày mai hay là vị lai quý tử được hưởng lại đó, cái đó là tâm thiện thôi. Chứ quý tử không xài tâm duy tác. Còn các ngài á, bậc A La Hán á, xài được tâm duy tác là ngài chỉ làm chứ ngài không đón nhận cái quả nữa, tại vì ngài đã cắt đứt rồi. Giống như xin nói với tôi nghe nè, là cái quạt máy á, mà quạt máy điện đó, thì tôi cắm ở trong dòng dùng điện đó, quạt máy nó quay, cái tôi nghe kịp không? Nhưng mà tới khi mà tôi rút cái dây điện đó nha, cái quạt máy nó vẫn còn cái chết á, nó quay tới khi nào mà hết chết rồi đó, nó ngừng lại, ngừng luôn. Dù như thì trong cái trạng thái mà khi mà nó quay hoặc sợi dây điện rút ra đó, thì cái đó là duy tác, nó chỉ tạo tác cái nhưng mà không để lại cái gì nữa hết, rồi khi nó hết chết là nó ngừng. Thì ngài Đức Phật ngài cũng như các vị A La Hán sáu lời pháp một kiền liên đó mà đắc A La Hán mà còn hữu dư y đó, thì các ngài cũng giảng thuyết pháp giảng đạo hàng ngày đi độ chúng sanh vậy đó, xài cái tâm duy tác như vậy đó. Rồi khi nó hết rồi đó thì các ngài ra đi luôn. Các quý tử nghe kịp không? Mà không để lại cái hậu quả hay kết quả của cái việc làm của ngài mà sau khi ngài đắc A La Hán đó để mà họ hưởng lại, còn mình đây còn hưởng. Các quý tử nghe kịp không? Vậy thì sự đố các quý tử đó, ở trong đời này hình thức nào mà quý tử xài cái tâm duy tác được ở trong đời này? Đó, mình phải cái gì mình phải tìm ra được mà có những cái đường đó thì quý tử mới ra được cái con đường quý tử đi được. Cũng như nãy xin nói đó, làm sao quý tử có tâm đạo thì quý tử phải có cái bác sân ma, quý tử nên kịp không? Thì không có thiện, không có thiện, quý chỉ nhìn khách quan thôi, chỉ nhìn trên thuần túy là nhân và sắc thôi, không có tô ta được đó, thì quý tử có thể mà hành để đi tới tâm nào được. Như vậy thì khi ở trong đời này quý tư làm sao quý tư có tâm gì ta, nó sẽ nghe này. Ồ, chết rồi. Lên cắt cỏ sư về. Cắt cỏ sư. Thì quá ha. Cắt cỏ sư là duy tác. Cắt cỏ sư đâu được. Cái quả là cái quả là bị trụi lụi. Đó, sẽ đố các bạn phải tìm tất cả cái gì mà tưởng phải tìm ra được hết á, mà cái tưởng mình tìm ra được đó, cái tưởng hình dung ra được đó, thì chính cái đó đó các cái tưởng mình có cái hướng đi mới được. Còn cái tưởng không hình dung được cái nào này có được như vậy đó, thì cái tưởng khó mà cái tưởng hành để mà có được cái tâm đó, mà có được kết quả của cái việc làm đó, đạt được cái tâm đó được à, đó cái tưởng tìm đi hả. Đấy, chị sư nghe. Dạ thưa sư, khi mà mình làm một cái điều gì đó thì mình phải có cái tác ý khôn khéo. Xà thú số 1. Là mình phải nhiều cái, mình phải dùng cái tác ý khôn khéo đó. Được. Mình chỉ làm cái đó với cái hành động mình thôi. Số 2. Mình không để những cái gì có những để là kết quả. Dạ. Là số 4. Sai hả? Sai với đúng là hơn là duy là đâu còn duy tác nữa. Đó, đừng có biết cái tự nghe kẹo không? Tại vì cô chỉ dùng cái từ của nó thôi. Cô phải điểm đúng vô cái chớp, cái nghiệp, cái việc làm đó chứ. Còn cô nói cái đó thì cũng như là cô giải thích thôi mà. Ta làm cái gì ta dùng cái tải của ta, dùng cái tâm ta không để ý lại để mà kết quả, cái đó có giải thích nghĩa thôi. Thì biết chớp nào mà nói trong đời này, trong cái hành động này, việc làm này, một cái tự là tâm như ta. Thì sẽ nghe. Đó, nghe. Bên tay, rồi, Long Xuyên, chú biết rồi. Ở Long Xuyên, rồi. Dạ, tôi không thấy những vị tăng mà đi khất thực đó. Đúng rồi. Đi về làng. Số 1. Những người nghèo ở làng đó. Đúng rồi. Thì cũng á, thì nói xuống sông bắt những con cá. Đúng vậy. Số 2. Số 4. Chưa số 4 được đâu. Chưa số 4 được đâu. Đương nhiên là đây do sẽ nước đi đây người ta dùng sắp xanh đi cũng vừa đúng rồi người ta vì cái tâm người ta lại là Bồ Tát thôi ta không có muốn không phải cái nào mà qua số 4 rồi số 4 rồi đâu có số 4 thì không chịu chứ cứ miệng manh đây cứ miệng manh xe xe kè rồi cái nhất là biết đó là người ta sắp xanh và khi người ta vẫn có người ta cũng không có chủ, anh là sát sanh bắt con cá. Mạo sư đó cũng là số 4 luôn. Sư đó thì bây giờ không nhận cũng không được. Tại tôi chờ. Tam tịnh nhớ, tam tịnh nhớ nghe không nghi. Mấy gì thì mà không biết rồi, ông còn nhận nữa, ông đứt luôn. Ông là không số 4 này. Ông đem vợ ông chôn. Chôn. Ngày đó sư cũng không có cái gì. Chôn cái bụng. Chôn cái bụng. Chôn cái vậy là ba la mật ha, gọi là di tán rồi, xà thú hành thai của số 4 rồi. Quý Phật tử biết không? Mình phải có rõ, có khi á Đức Phật ngài cũng đâu có chật thân, mà đâu có phải như vậy là ngài có chuyện biến như vậy đâu. Nhà sư cũng vậy, chuyến đi của sư thì rồi đã qua bên thế này, thì có bảo phúc là cô chưa đâu có ăn đâu, nên nó bàn mai qua cái là qua giờ nên, cho đâu có sao đâu. Chứ đừng nói mà giờ người ta có tâm thành, người ta làm rồi, hoàn cảnh người ta đưa thôi, người ta phải làm như vậy thôi, mình có tâm tối rồi, mình cứ nhận đi còn lãnh tội thôi. Người ta cũng không có cái cơ hội nên ta gieo cái phước, gieo phước, tiếp tay cho họ làm tiếp. Thì cái đó không phải là di tác. Không, không phải là di tác rồi, họ làm cái điều đó bất thiện rồi. Chắc chắn thì sẽ nghe. Dạ, sẽ cố mà sẽ cố không có làm cái nổ đâu. Dạ thưa sư, khi mình làm một việc gì đó. Rồi giải thích hả? Dạ không. Ừ. Cái này mình mới vô được cái việc gì. Việc giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Kêu là lưu xuất. Đặt đề luân khởi. Luân khởi, luân khởi. Khi mà mình làm một việc gì đó thì mình sẽ có cái chánh niệm, mình nói là làm như làm. Làm như là hay như thấy. Hay như thấy. Dạ, thì đó không để lại những không để là đọc ok xà thuốc được chưa và chưa thì thuốc chưa những chi tay không để lại thời gian đúng không hả đi ngay đúng rồi cái là ghi foundation rồi và Melinda foundation rồi rồi nhiều ngày cái lôi cái vợ nhiều ngày sao hai chồng có làm một đó rồi sẽ nghe chắc chắn có gốc về rồi rồi sao bắt chắc có bắt chắc chắn có rồi đúng rồi và nếu mà ông chủ tài sản ông đi làm việc thiện á rồi rồi ông làm cái việc thiện mà ông làm cái gì? Dạ ông bố thí cho bố thí. Tức là ông là Robin Hood. Robin Hood lấy cái gì này mua cho người. Chứ sao ông làm thiện rồi giờ ông đi ra làm việc thiện lại? Làm gì đâu? Đó nên đó. Kêu là thì ông cũng mà trả, ông mà trả cái kia còn cái này ông cũng được hưởng cái này. Hai cái đó là chưa mất. Rồi. Đúng. Do đó nó vẫn còn bị giai đoạn khác này nó chưa có di tác được đâu. Chứ nói trong đời này mới tưởng làm được cái di tác dễ vô cùng là không có cần phải đi giải thích mà qua luôn khởi thì khởi vậy đó. Nè thấy không nè. Ờ. Làm hướng đạo là tâm di tác. Tại vì sao? Dựng trại những điều xong họ đi. Họ ở lại khen thưởng hay là được ta cúng dường cho ăn uống. Đó là họ chỉ làm xong cái bổn phận của một người khứng đạo sinh. Là cái tâm đó là phụng sự xã hội của tâm gì? Vì ta cái tôi đi trên con đường mà Boy Scout và Girl Scout này á là cái tôi đang nuôi cái chủng tử của tâm gì? Vì ta còn ngoài ra cái tự làm cái gì cũng có cái tôi ta của mình trong đó cả. Nghe chưa? Đừng chưa? Dạ sư nghe. Sư nói ví dụ mà làm ba la mật có cái tâm mình đoạn bãi với lại thiển giảm gì đó, là di tác gì nữa. Phải. Nhưng mà nếu không khéo á, sư ta nói đó, lọt vô. Lọt vô. Hiểu không đó? Còn cái đó làm sao mình lọt mất ngang. Rồi, từ số 4 nghĩa là số 1 lại. Hiểu chưa? Nắm được lại chưa? Ai mà làm cái này đâu mà biết rồi. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư, nhưng mà cái vụ cao đó thưa sư, đúng. Cũng có người đó họ cũng có tâm ý giúp cho những cái em hướng đạo họ có đường hướng với lại xây dựng một cái xã hội tốt. Nhưng mà cũng có nhiều hội đoàn cũng có là scout rồi và lợi dụng cái scout đó mà có quyền chức rồi có thôi sư hiểu rồi, đạo không dơ người làm đạo mới dơ đồng ý chưa rồi gác bằng bền hiểu chưa quyết tự phạm ấy nắm đúng cái định danh đó là cái tự ra được liền à, còn không có tự nhồng cái tự không ra được là cái tự đi tìm chết luôn á. Cái tự hiểu sẽ nói không? Tại vì sẽ nắm chặt cái pháp á. Nguyên tử biết không? Nguyên tử buông cái nào là sẽ không biết cái pháp loại nào tôi muốn nói rồi. Kịp chưa? Nên sẽ nghe. Từ sư trường hợp mà một ông đại quý, ông nghe lệnh thống Freeman, ông đến ông drop chiếc bom nguyên tử. Quá vậy. Thì cái ông đại quý ném bom đó, ông bị nghiệp được không? Bởi vì ông chỉ nghe lệnh thả cái bom thôi. Cái đó thì ông ra lệnh ông bị. Giống như là nguyên tử nhớ đó, cái bà vợ, người vợ đó là đắc vị đạo vị quả, nhưng mà bà ta có lòng tôn kính người chồng, nhưng mà người chồng là người thợ săn, mà người chồng này nó có cái tính chất là chồng chúa vợ tôi, cứ mỗi ngày ông đi đây săn á là ông ta phải kêu bà vợ đó phải đem cung tên đồ nghề đi săn á đưa chồng ta, thì cái người vợ này là người vợ cung kính mà vợ chồng trai là cứ đem đưa đi, nhưng mà không có tác ý. Bữa đó đó các chị ta đi ngang qua thấy Đức Phật nói là chỗ này người có đắc nhị đạo nhị quả đó, với ngạc nhiên của sao Đức Thế Tôn nói bà này là đắc đạo đắc quả nhị đạo nhị quả đó, là tại sao còn cầm cái mũi tên cung tên đưa cho người chồng đi sang đem câu hỏi thắc mắc đó. Đức Phật nói chứ người chồng làm chứ người vợ không làm, cứ tự trở lại cái câu chuyện là cái người tên đồ tể đó, bốn người bị ra thì bị tử hình, phải không nào? Mà cái ngày đó đó cái ông mà ông đau phụ thủ đó, ông đó bị bệnh không tới, ông vua nói chứ nếu trong bốn người này ai làm đau phụ thủ đó mà giết được cái người khác đó thì ta cho mình ông mạng sống, thì ông này nhảy vô làm theo lệnh của vua, cái ông làm bấm ba cái ông được đau phụ thủ, ông được mạng sống. Quên nè, còn từ đó suốt 50 năm ông ta cứ làm theo lệnh chết của ông vua, mà tới khi gặp đại đức Xá Lợi Phất đó, nhưng cái bữa bát thì thật cho đại đức Xá Lợi Phất đó, đại đức Xá Lợi Phất độ đó người ta đắc quả là hát cái đem câu chuyện đó sắp tiền với ông này nhưng sắp sắp á, nhưng mà đại đức Xá Lợi Phất giải thích đó là gì, ông làm theo lệnh của vua chứ không phải làm theo ý của ông ta muốn, do đó ông ta cũng nhận thoát được như cái mới tưởng giả như vậy đó, do đó từ đây thì sao đó, tôi tự coi hai rõ cái lệnh suốt ngày tôi làm liền cái người đó chịu chứ không phải giống như ông vô não, tại vì ông kêu suối thôi chứ đó, đặt qua lén đó, chính mạng đó, người ta nghe kịp không? Người ta phải hiểu cái đó mới được, chứ đừng có bắt qua cái đó, giờ biết cái này được chưa? Áp dụng được không? Người ta làm cái này được không? Vô hả? Bây giờ là cả lớp thì vô hả? Giờ đó là mình có tầm gì bác hả? Phải có sự bảo thấy chưa? Sự hốt á, sự hốt á. Thì có ở đây có nhiều người ta cao ở đây nhiều lắm, nhờ ẩn ngộ đủ thứ hết trơn. Bữa nay sao vậy? Mắt đẹp đưa con đi cao rồi đó, rồi làm đi học xin biết luôn, hiểu không? Cái tên đồng ý chưa? Cái đó là xài tâm gì nghi tác trong đời sống hàng ngày, nó cái tự làm được trong cái tác ý đó, cái tự nuôi trong tự đó, thì từ từ đó nó sẽ trổ xanh cái hạt giống đó lên cái hiện tượng của di tác được mới được. Cái ta nghe kìa không? Rồi từ cái post cao này nè, à, cái ta đi lên tới cái chi? Lên tới ba là mà. Rồi 3 năm mà, cái ta mới tới cái gì? Đạo quả. Cái ta nghe kìa không? Kịp chưa? Hiểu ha? Lẹ quá. Hiểu không? Hiểu không? Nắm được chưa? Vậy đó, Boy Scout là một hình thức nhỏ, thấp, lên tới 35 mặt đó, hình thức đó. Dược là các quý tử coi cái quyển chứng minh 1, quý tử coi chứng minh 2, là quý tử thấy ngay cái xã thế, ngài Minh Quân nó cho ta thấy một cái chiều hướng xấu, cũng là xã thế, một cái chiều hướng tốt, cũng là xã thế. Do đó đó, ngài đưa ta đi tới con đường gì? Xã thế từ thiện đi tới 35 mặt. Còn cái xã thiết này đó là từ nơi bất thiện đưa tới cái quả khổ, nhưng mà vẫn có được cái gì? Hành động xã thiết. Quý tử nghe kìa không? Do đó quý tử phải nhìn những cái tác ý đó, chứ mình tự không được bác bỏ. Quý tử nghe kìa không? Thí dụ như là cái chữ cho tàn dư xã thiết, chữ cho tàn thực đó, tàn dư đó, xã thiết. Quý tử cho cái động dư, động thừa, quý tử có cái gì xã thiết đó, quý tử có phước không? Có như thường. Quý tử nghe kẹp không? Thế tới mức độ đó, quý tử cũng chẳng hay là quý tử có phước báo như thường. Nhưng cái phước báo đó đang tương xứng với cái việc là quý tử làm với cái tác ý đó đó. Chứ không phải quý tử bác bỏ là không có được. Quý tử nghe kẹp không? Hiện chưa nè? Dạ thưa sư, nếu như vậy đó, những cái đoàn hội bác sĩ đồ mà về Việt Nam hay đi những cái nước khác, nước nghèo đó là chữa răng, chữa bệnh đồ, cái đó là cũng là di tác, phải không thưa sư? Chưa chắc. Để sư hỏi lại. Tại vì cái đồng hội đó họ làm như vậy, họ không có thâu tiền mà cũng không có lợi, như vậy. Và không có lợi quả, thì trong cái việc đó họ chỉ có tâm là đi giúp người rồi thôi. Đúng rồi. Hôm qua sư nói cái chữ gì đó quên. Hả? Cái chữ gì đó không chắc. Chứ chắc là kê sanh trí. Kê sanh trí. Cô không biết cái tác ý của người đó làm gì sao. Mình đâu có vô một đêm đó. Cô có hiểu không? Hồi nãy cô nói đó. Hồi nãy cái nên mình nói chứ. Là cái tự nói chứ. Cái ngay cả scout vẫn có những người lợi dụng trong cái scout đó. Thì trong khi họ đi cái đó đó, họ cũng lợi dụng nó đó. Ví dụ như ông trưởng đoàn bác sĩ đó đó, không có cái cô gái của Việt Nam dắt đoàn đi qua để mình thích để làm cái chuyện vô từ thiện đó thôi, nhưng mà có một gái như vậy đó. Là bác sĩ không biên giới nên người ta làm gì từ thiện đó, đi qua cho đi làm việc từ thiện. Hiểu không? Bác sĩ không biên giới đó, nhưng mà cái tâm vẫn còn biên giới thì sao biết? Người ta nghe kẹp đó, người ta nghe kẹp chứ nói không? Hiểu không? Khó lắm. Nghe này cái tài báo chưa? Mình là rồi chưa? Rồi ha? Người ta nắm được chưa? Như vậy thì ở trong khi mà ta tu tập á, thì quý tử thấy cái tâm đạo á, cái tâm đạo này á là cái điểm mà quý tử cần phải nắm bắt, chứ quý tử đừng có nắm bắt những cái tâm này. Quý tử nghe kịp không? Cái tâm mà làm cho cái thân hành động, cái tâm làm cho cái lời mình nói ra, tâm làm cho ý mình nghĩ suy, hay là tâm làm việc thiện tạo ra phước báo, tâm làm việc bất thiện tạo ra chuyện mà không phước báo, hay là tâm hành thiền để cho ta tới trạng thái bất động của các cõi trời sắc giới và sắc giới đó, thì những cái tâm đó có khi á nó vẫn còn tạo tác mình ở trong cái gì, trong cái sân khả. Tại vì sân khả, các vị tử nghe kịp không? Có khi mình còn ở trong sân khả mà quý tử không hay biết đó, là quý tử sẽ ở trong đời, mà trong đời đâu có chi chắc nữa, quý tử nhận được hưởng, nhưng mà cái đó là không đáng để quý tử phải ở trong đời này. Nếu quý tử biết rằng là gì, là Phật pháp và cái cuộc sống của mình đó khó mà được lặp đi lặp lại được, như thấy mình được đâu. Quý tử nhớ như vậy. Như hồi nãy chưa ăn cơm đó, thì lý là họ sư những này nghiệp và kiếp á, và kiếp đó quý tử biết đó, trong kiếp này á là quý tử được có phước đó, quý tử kiếp trong này là quý tử được biết Phật pháp nè, quý tử được có biết được tu hành nè, quý tử được sinh làm người nè, quý tử còn trong thời kỳ của giáo pháp Đức Phật nè, quý tử nghe kịp không? Ô, cái đó nhiều cái lợi ích cho mình lắm. Nhưng mà khi mà quý tử ra khỏi cái này rồi đó, ra khỏi cái kiếp này rồi đó, ô, quý tử dám định được cái chuyện mà gọi là của mình đi tới đâu không? Không có biết con đường mình đi đó. Các quý tử nhớ vậy đó. Sư nhắc quý tử một điều mà quý tử quên đó, thì nhắc cho quý tử nghe. Tối quý tử nằm xuống đó, ngủ đó, trước khi ngủ đó quý tử nói chứ, ngày mai tôi sẽ, cái điều đó là vọng tưởng. Các quý tử nhớ như vậy đó, ngày mai tôi sẽ, đó là vọng tưởng rồi. Quý tử thiếu chánh niệm rồi, tại vì sao? Quý tử có biết là ngày mai quý tử còn trở lại để mà sẽ làm được điều đó không? Quý tử nghe kẹp không? Đó, do đó mình thấy cái đời sống của mình đó, nó mỏng như là cái trạng thái một giấc ngủ mà thôi, nó ngắn như một cái một đêm mà mình nằm xuống rồi thôi, thì làm sao mình quyết định được cái gì mình phải sẽ làm được nữa trong ngày, cho những cái kiếp sau nữa, cái đó nó mới là đáng lo. Các quý tử nhớ như vậy đó. Và từ đó đó rồi chúng ta phải làm gì? Phải làm cái được những gì ngay lúc bây giờ còn đang có. Các cái tiền cái kiểu mà nghe ông nhiệt trí ông vô đây ở mấy mỗi một tháng hai tháng đó, ông nói cho thấy sư làm việc nhiều quá đó. Sư nói làm không kịp. Các quý tử đúng không? Làm không kịp, thưa quý Phật tử, sư là làm không kịp. Không kịp với cái cuộc sống thực này sư đang làm. Tại vì sao? Sư biết rằng là nhiều việc quá, không kịp. Mà mình không có biết được là cái gì? Cái diễn ảnh tương lai của mình, mình chấm được mà. Các quý tử chưa ra được, các quý tử nghe kịp sư nói không? Còn sợ lắm. Ngài Hộ Nhẫn đó, Ngài Hộ Nhẫn ở ngoài Huế đó, Ngài nói chứ, sáng hôm nay sư đi bác, mà 10 giờ mà sư không về đó thì coi như là sư đã ra đi, nên Ngài biết. Mà cuộc đời của Ngài đó là có hai chuyện Ngài làm thôi, từ khi Ngài được sinh ra rồi Ngài đi xuất gia rồi cho tới Ngài mất đó, Ngài làm có hai gì thôi, chỉ bên cách thân thì ngồi thiền. Ngài không có làm điều gì khác hết, mà Ngài còn biết được có một điều là gì, sáng nay trước 10 giờ mà không về là Ngài đi, mà quá thật 10 giờ Ngài không về, một chiếc xe hút Ngài chết ngoài đường lộ. Mà Ngài chết trong cái trạng thái bầy nhầy, tại vì cái thằng cha nó lái chiếc xe nó lôi Ngài trên cái đường lộ, trên lề đường luôn. Hả? Lôi dài quá. Đó, mà quý tử thấy không? Một cuộc đời tu chỉ đến chỉ mình cách thật không có chai tăng, mà một cuộc đời chỉ ngồi thiền, sau khi cách thật xong về nhà dùng bát xong là ngồi thiền cho tối thì sáng. Vì vậy đó, mày chết trong trạng thái đó. Chỉ mình đi sao? Mình lo rồi. Và sinh như vậy là cái nghiệp bất thiện nó trả quả trước. Nó vượt đổ theo. Trả quả trước. Vì vậy trên Đức Phật Ngài, cái chó của Ngài, Ngài mắc đó là gì? Kiết liệt mà. Quý tử đừng có nghĩ ta là không có Đức Phật Ngài bị kiết liệt mà. Rồi cái kiếp chó của Ngài, một kiền liên là gì? Bọc nát thịt mà. Một kiền liên đó là đệ nhất thần thông đó. Mà ba mươi tên cướp đó, nó vô nó bọc nát thịt mà. Ngài phải gom lại đó. Ngài trình Đức Phật xong Ngài di tịch mà. Thì mình làm mình là thấy ghê sợ lắm. Các quý tử đọc những cái tích chuyện đó để mà mình không phải là mình hào hứng, mà quý tử đọc những tích chuyện đó để mà mình suy gẫm, để mà chuẩn bị.